Vô địch kiếm vực, chương 1466, 1466, ảnh vũ giả, nhìn ngươi bà ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lực, đối với Dương Diệp, Ngô lão ma có chút vô lực. Dương Diệp tựa như ô quy, không đánh nổi a, hắn vừa rồi tại tế xuất tấm gương kia lúc, liền đã không có bảo lưu lại. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, cái này nắp quan tài thậm chí ngay cả hắn chí bảo cũng có thể ngăn trở. Hắn rất muốn hỏi Dương Diệp cái này nắp quan tài mua nơi nào. Hắn cũng muốn đi mua hai khối. Xa xa cái kia liên bán trang ánh mắt cũng rơi vào Dương Diệp trong tay nắp quan tài lên. Hiển nhiên, thứ này cũng đưa tới chú ý của nàng. Kỳ thực, ngay từ đầu liền đưa tới chú ý của nàng. Thế nhưng nàng không có cái kia coi trọng, cho rằng chỉ là bình thường phòng ngự loại hình huyền bảo. Nhưng là bây giờ, khi này nắp quan tài liền đạo kia lôi trụ cũng có thể ngăn cản sau. Nàng biết, chính mình sai rồi. Thứ này, so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Đừng nói Ngô lão ma, chính là nàng đối kháng Dương Diệp, khẳng định đều không chiếm được tốt gì. Không chỉ có Ngô lão ma cùng liên bán trang, kỳ thực Dương Diệp chính mình này thì trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Trước đây là hắn biết cái này nắp quan tài cùng quan tài rất mạnh, bởi vì liền kiếm linh đều chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, đủ thấy sự khủng bố. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, đồ chơi này dĩ nhiên cường đại đến liền âm dương cảnh cường giả đều không làm gì được tình trạng. Kỳ thực, như đổi một người tới dùng cái này nắp quan tài, là tuyệt đối không pháp cùng một vị âm dương cảnh cường giả chống lại. Bởi vì, tuy là nắp quan tài có thể ngăn trở âm dương cảnh công kích, thế nhưng, âm dương cảnh cường giả lực lượng dư ba cũng là rất mạnh. Đổi thành người bình thường, cái kia cỗ lực lượng dư ba có thể đánh chết đối phương. Thế nhưng hắn bất đồng. Đầu tiên hắn nhục thân liền đã cực kỳ cường hãn. Ở tới là hắn có hồng mông tử khí ở, có thể liên tục không ngừng chữa trị thân thể hắn. Chỉ cần đối phương không thể nhất kích tất sát hắn, hoặc cho hắn tạo thành thương tổn vượt lên trước hắn chữa trị tốc độ, nếu không, là hắn có thể đủ đứng ở thế bất bại. Phòng ngự mạnh, chữa trị năng lực càng mạnh. Khiên thịt, hắn chính là Biu Miu một cái đánh không chết khiên thịt, duy nhất tương đối lúng túng là, tuy là nhân ra đánh không chết hắn, thế nhưng, hắn dường như cũng đánh không chết đối phương. Hơn nữa, như đối phương thực sự với hắn liều mạng đi xuống, hắn là sẽ bị dây dưa đến chết. Dù sao, ở huyền khí phương diện, hắn nhất định là không bằng âm dương cảnh cường giả. Ưu thế của mình cùng khuyết điểm, Dương Diệp nhìn rất minh bạch. Hắn sẽ không cảm thấy chính mình liền đã hoàn toàn có thể đối kháng âm dương cảnh cường giả. Thế nhưng, hắn cũng không sợ, có cái này nắp quan tài ở, tiến có thể công, lui có thể thủ. Giữa sân, Ngô lão ma gắt gao nhìn Dương Diệp, hai tay hắn chậm rãi nắm chặt. Ở nơi này địa phương, lão phu rất ít ăn xẹp, nhưng không nghĩ đến, hôm nay ở một cái hư giả kỳ huyền giả trong tay kinh ngạc. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay, ngươi phải chết. Thanh âm rơi dưới, bên ngoài hai tay vẫy một cái. Trong sát na, hai kình thiên bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp đỉnh đầu. Sau một khắc, trong đó một con bàn tay khổng lồ bay thẳng đến lấy phía dưới Dương Diệp rơi xuống. Cái tay kia rơi vào Dương Diệp trong tay nắp quan tài lên. Nắp quan tài kịch liệt run lên. Dương Diệp trực tiếp chui vào mặt đất bên trong, mà bàn tay khổng lồ kia cũng không có thu tay lại, ngược lại là hướng về sâu trong lòng đất rơi đi. Rất nhanh, sâu trong lòng đất truyền đến từng đường tiếng nổ lớn, chu vi trong vòng vạn dặm đại địa bắt đầu rung động kịch liệt lấy, như địa chấn. Cứ như vậy kéo dài đến sấp xỉ nửa canh giờ, phía chân trời cái kia hai bàn tay khổng lồ mới tiêu thất. Mà khi cái kia hai bàn tay khổng lồ tiêu thất vẫn chưa tới mấy hơi trong thời gian, một tay lại ra cái kia dưới nền đất hố sâu đưa ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia Ngô lão ma mí mắt tức thì giật mình, thần sắc vô cùng xấu xí. Không chỉ có Ngô lão ma, cái kia Liên Bán chăng cũng là như đây. Hiển nhiên, cái này Dương Diệp biến thái, làm cho nàng có chút không thể bình tĩnh. Ho khan, Dương Diệp đứng lên sau, một hồi ho nhẹ, tức thì, khóe miệng hắn tràn ra một tia tiên huyết. Hắn lau khóe miệng tiên huyết, sau đó nhìn về phía cái kia Ngô lão ma. Đến, chúng ta tiếp tục chiến, Ngô lão ma. Chiến, Ngô lão ma này thì khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Hắn làm sao không muốn chiến? Thế nhưng, không phá được cái này nắp quan tài a. Hắn vừa rồi điên cuồng xuất thủ, là hy vọng trực tiếp đánh chết Dương Diệp. Dù cho đem hắn chấn động tàn phế cũng được a, nhưng mà hắn lại thất bại, Dương Diệp lại rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đồng thời còn tìm hắn ở chiến. Ngô lão ma nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng hắn nhìn thoáng qua một bên Liên Bán Trang, sau đó nói, chúng ta sau này gặp lại. Nói xong, thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nhưng mà Dương Diệp cũng là không có thả lỏng. Ngược lại, hắn thần sắc không gì sánh được đề phòng. Sau một khắc, hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở cái kia Liên Bán Trang trước mặt. Hắn mới xuất hiện ở Liên Bán Trang trước mặt một khắc kia, cái kia phía trước tiêu thất Ngô lão ma cũng là xuất hiện quỷ dị ở tại trước mặt của hắn. Sau đó một chưởng vỗ hướng về phía hắn. Đương nhiên, một chưởng này vốn là muốn phách về phía Liên Bán Trang. Thế nhưng, bởi vì Dương Diệp đến, cho nên, một chưởng này biến thành phách về phía hắn. Bành, cùng lúc trước giống nhau, Dương Diệp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, cái kia Ngô lão ma cũng bị chấn địa hướng lui về sau hơn 300 trượng. Ho khan, Dương Diệp ho nhẹ một tiếng, khóe miệng tràn ra một tiên huyết. Ở nắp quan tài phía sau, hai tay của hắn đang run, lại đã nứt ra. Này lúc, hai tay của hắn đã hoàn toàn biến thành một đôi huyết thủ. Kỳ thực, phía trước hắn liền đã bị thương. Hắn tuy là chặn vừa rồi Ngô lão ma điên cuồng công kích, thế nhưng, hắn không hề giống hắn biểu hiện cái này ung dung. Cái kia cường đại dư uy, không chỉ có đánh nứt tay hắn cùng thân thể, hắn ngũ tạng đều đã nứt ra. Như không phải có hồng mông tử khí ở, cả người hắn sớm đã bị đánh nứt. Xa xa, cái kia Ngô lão ma gắt gao nhìn Dương Diệp. Hắn không nghĩ tới, mưu kế của mình lại bị Dương Diệp khám phá. Phía trước, ở cầm Dương Diệp không có biện pháp lúc, hắn đem mục tiêu đặt ở Liên Bán Trang thân lên. Chỉ cần giết Liên Bán Trang, còn như Dương Diệp muốn giết hắn, vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên, hắn cảm thấy giả ý ly khai, sau đó đột nhiên đánh lén Liên Bán Trang. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Dương Diệp dĩ nhiên khám phá mưu kế của hắn. Nhìn Dương Diệp hồi lâu, Ngô lão ma đạo, người thiếu niên, việc này là ta cùng nàng sự việc của nhau tình. Người như rời đi, ta có thể chuyện xưa không tội. Như thế nào, chuyện xưa không tội? Dương Diệp lắc đầu nhẹ cười cười. Sau đó nói, tiền bối, oan oan tương báo khi nào? Không bằng như vậy, người cùng Liên cô nương ân oán giữa theo này xóa bỏ. Thế nào? Mọi người hoàn toàn có thể ngồi xuống tâm sự thiên ngày, uống chút trà, luận luận đạo, hà tất đại đại sát sát. Người cứ nói đi, xóa bỏ. Ngô lão ma cười lạnh một tiếng, thực sự là nực cười. Trước đây nếu không phải lão phu mệnh cứng rắn, đã bị nàng đánh lén đánh chết. Thù này, có thể xóa bỏ. Tiểu tử, người có cái này nắp quan tài phòng thân, ta tạm thời là không làm gì được ngươi. Thế nhưng, ngươi thực sự nghĩ đến ngươi có cái này nắp quan tài có thể cùng một danh âm dương cảnh cường giả đối kháng? Cho tới bây giờ không có cái này cho rằng. Dương Diệp đạm thanh đạo, bất quá, ta rất tin tưởng một điểm. Đó chính là tiền bối ngươi ở đây đánh chết cái này Liên cô nương sau, kế tiếp khẳng định sẽ thu thập ta. Ta nói có đúng không? Ngô lão ma gắt gao nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi nói sai rồi, ta hiện tại liền thu thập ngươi. Ta cũng không tin, ta còn giết không được một cái hư giả cảnh con kiến hôi. thanh âm rơi dưới, cả người đã xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Sau đó một quyền hướng về Dương Diệp liền đánh tới. Quyền ra, không gian rung động, nhìn thấy Ngô lão ma xuất thủ. Dương Diệp trong mắt hiện lên một tàn nhẫn sắc. Sau một khắc, hắn ôm trong tay nắp quan tài chợt chính là đập một cái. Ầm, quyền đáp chạm vào nhau. Hai người tức thì mỗi bên tự hướng sau té bay ra ngoài. Thế nhưng sau một khắc, Ngô lão ma cũng là ngừng lại. Sau đó xuất hiện lần nữa ở tại Dương Diệp trước mặt. Tiếp theo lại là một quyền hướng về Dương Diệp đánh tới. Dương Diệp cử khiên liền ngăn cản. Ầm, Dương Diệp lần nữa bị đánh bay. Mà sau một khắc, Ngô lão ma lại xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Tiếp theo lại là đấm ra một quyền. Lúc này Ngô lão ma liền giống như là lên cơn điên. Một quyền tiếp theo một quyền đánh phía Dương Diệp. Ngô lão ma nhục thân cũng không sao mạnh. Quả đấm của hắn sở dĩ kinh khủng như vậy, chủ nếu là bởi vì hắn sở hữu âm dương chi lực. Cái này âm dương chi lực, so với bình thường nhục thân lực lượng nhưng là mạnh không biết bao nhiêu. Có thể nói, như không phải có cái kia nắp quan tài ở, lấy Dương Diệp hắn nhục thân, là căn bản không pháp cùng cái này Ngô lão ma nắm đấm chống lại. Mà bây giờ, ở nơi này Ngô lão ma điên cuồng công kích dưới, Dương Diệp cũng có chút nhanh không chịu nổi, nổi điên lên âm dương cảnh cường giả, rất đáng sợ. Lúc này Dương Diệp đã không có sức đánh trả, chỉ có thể tuyển trạch bị động phòng ngự. Bởi vì đây, hắn liên tục bại lui, khoảng chừng qua nửa canh giờ, cái kia vốn là một mực điên cuồng công kích Dương Diệp Ngô lão ma đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa Liên Bán Trang. Này lúc, Liên Bán Trang đã đứng lên. Liên Bán Trang không có xuất thủ. Nàng liền cái kia nhìn cái kia Ngô lão ma. Ngô lão ma nhìn Liên Bán Trang hồi lâu. Sau đó xoay người thân hình khẽ động. Biến mất ở cách đó không xa. Nhìn thấy cái kia Ngô lão ma rời đi. Một bên Dương Diệp tức thì thả lỏng một hơi. Này lúc, hắn có thể nói là có chút thảm. Mặt sắc thảm bạch, toàn thân đều đã nứt ra. Đặc biệt hai tay, rách liền đầu khớp xương đều có thể thấy. Nhìn sấm nhân không gì sánh được. Bởi vì thân thể nứt ra. Này lúc, hắn đã như nhất huyết nhân. Chẳng qua những máu tươi này thì đang bị hắn sát lục chi tâm hấp thu. Kỳ thực, ngay từ đầu hắn sát lục chi tâm đang ở hấp thu. Thế nhưng, hắn chảy huyết thực sự nhiều lắm. Bởi vì đây, hắn bây giờ nhìn lại vẫn như cũ giống như là một người toàn máu. Nhìn thấy Liên Bán Trang, Dương Diệp nhếch miệng cười. Ngươi ở đây chậm một ít, ta khả năng liền treo. Ta sớm được rồi, Liên Bán Trang đạo, sớm được rồi. Dương Diệp hơi sững sờ. Sau đó nói, vậy ngươi vì sao không xuất thủ giúp một tay? Muốn nhìn ngươi một chút có thể kiên trì bao lâu? Liên Bán Trang đạo, nhìn ngươi bà ngoại, nghe được Liên Bán Trang. Một cơn lửa giận trong nháy mắt đốt lần Dương Diệp toàn thân. Tiếp theo, hắn ôm trong tay nắp quan tài đối với lấy Liên Bán Trang chợt chính là đập một cái. Cách chương.